Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1187, chương 1222, xem ra. Ngươi rất muốn chết, cái cuối cùng nửa ngày lĩnh đâu? Diệp Hiên cười cười, nhìn về phía tuyệt kiếm chuẩn đế con, nửa ngày lĩnh, tuyệt kiếm trên mặt, rõ ràng xuất hiện vẻ sợ hãi thần sắc. Lúc trước hắn đang nói tới Không Phong Cốc cùng Đoạn Long Dốc lúc, thần sắc coi như bình thường, lúc này nhấc lên nửa ngày lĩnh, sắc mặt của hắn lại đều hơi trắng bệch. Hiển nhiên, cái này nửa ngày lĩnh muốn so trước mặt Không Phong Cốc cùng Đoạn Long Dốc kinh khủng hơn. Nửa ngày lĩnh lưu truyền một câu ngạn ngữ, gọi là không vào nửa ngày nhâm tiêu giao, vừa vào nửa ngày mọi việc đừng. Cái này nửa ngày lĩnh, nghe nói phàm là bất luận cái gì sinh linh bước vào trong đó, chỉ có nửa ngày cơ hội sống còn. Một khi vượt qua nửa ngày, cho dù thái cổ tiên đế, cũng khó may mắn thoát khỏi. Tuyệt kiếm câu nói này sau khi rơi xuống, bốn phía Tần Giật, Thượng Thiểu Kiệt bọn người, cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh, liền thái cổ tiên đế cũng có thể sẽ vẫn lạc ở nơi này nửa ngày lĩnh. Có thể nghĩ, nơi này là bực nào kinh khủng. Diệp Hiên huynh, chân trời xa xăm kia núi như thế hung hiểm, sợ là coi như năng lực thông qua, tại chỗ chỉ sợ cũng còn thừa không có mấy. Tần Giật cười khổ nói với Diệp Hiên câu, này lại đáy lòng của hắn đang có chút ít run rẩy đây. Thượng Thiểu Kiệt nghe vậy, liên tục gật đầu, đúng vậy a Diệp Hiên ca, nếu không chúng ta trở về đi. Đối với Thượng Thiểu Kiệt mà nói, hắn tình nguyện ngồi khinh khí cầu, chính diện đi tiến công chín mang giới, cũng không nguyện ý đi loại này kinh khủng thiên nhai. Hải giác, Diệp Hiên quay đầu nhìn Thượng Thiểu Kiệt liếc mắt, khóe miệng hơi hơi câu lên, xem ra, ngươi rất muốn chết. Lời vừa nói ra, Thượng Thiểu Kiệt nhất thời khẽ run rẩy. Sau một khắc, hắn đã ưỡn mặt, cười lấy lòng bắt đầu. Diệp Hiên ca, chuyện gì cũng từ từ nha. Ta chỉ là xách cái đề nghị, ngươi coi như ta đánh giấm là được. Đối mặt Diệp Hiên uy hiếp, Thượng Thiểu Kiệt càng phải sợ hãi. Tốt, bất kể trời nhai sơn đến cỡ nào khủng bố, nếu các ngươi liền điểm khó khăn này cũng không qua, còn nói gì chứng đạo đế cảnh. Diệp Hiên ánh mắt quét qua Tần Giật bọn người, khẽ quát một tiếng. Nghe được Diệp Hiên lời nói, Tần Giật bọn người cảm thấy hơi kinh hãi, chợt trên mặt bọn họ bất giác lộ ra một chút xấu hổ thần sắc. Đúng vậy a, tựa như Diệp Hiên nói như vậy, bọn hắn nếu là không ngớt nhai sơn loại này nho nhỏ khốn cảnh đều muốn sợ hãi, còn chứng nhận cái gì đế, thành cái gì thần. Đa tạ Diệp Hiên huynh chỉ điểm. Tần Giật sau khi lấy lại tinh thần, rất cung kính hướng phía Diệp Hiên cúi chào. Những người khác thấy thế cũng có dạng học dạng, các người đều là thiên chi kiêu tử, nhưng lại thiếu khuyết sinh tử lịch luyện. Lần này chân trời góc biển chuyến đi, cũng coi là đối với các ngươi ma luyện đi. Diệp Hiên lắc đầu, than nhẹ một câu, Tần Giật đám người thiên phú, mặc dù không kém hơn hắn, nhưng tâm cảnh lại là kém xa lắc. Thậm chí, đừng nói cùng hắn dựng lên, ngay cả Diệp Nhạt Phong, Tây Môn Suy Tuyết, Diệp Cô Thành ba người, nói chuyện tâm cảnh lời nói đều muốn vượt qua bọn hắn một bậc. Xuất phát, không thấy đám người về sau, Diệp Hiên chậm rãi hướng về phía trước, đuổi theo đi, bất quá là một cái tuyệt địa mà thôi, chúng ta cũng thân là đế tử, há có thể e ngại. Lý Lạc Dương cùng Mộng Cửu ca hít sâu một hơi về sau, bước nhanh đi theo. Thượng huynh, đi thôi. Tần Giật vỗ vỗ bên cạnh, còn có chút ngẩn ra Thượng Thiểu Kiệt, thản nhiên đi ra ngoài. Thượng Thiểu Kiệt sau khi lấy lại tinh thần, vẻ mặt đau khổ cũng đi theo lên. Không có cách, ai bảo hắn bây giờ bị Diệp Hiên ăn gắt gao đâu. Ngay sau đó, Lạc gia huynh muội, Khâu Tang, Tuyệt Kiếm Chuẩn Đế con mấy người cũng mại động bước chân. Mà Diệp Nhạt Phong, Tây Môn Suy Tuyết, Diệp Cô Thành ba người lại là rơi vào sau cùng. Bọn hắn còn muốn giám thị các giới thiên tài, nhìn xem sẽ hay không có đào binh xuất hiện. Đương nhiên, một khi có ai dám lâm trận đào thoát, vậy cũng đừng trách ba người bọn họ không khách khí. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,